Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, cá lớn. Ba ba, cá, tiểu nha đầu vọt tới Biên Thụy bên người đem Biên Thụy lắc tỉnh. Nóng nảy nói, Biên Thụy nghe đứng lên xoa bóp một cái con mắt, đi tới nhà mình khuê nữ cần câu bên cạnh đưa đầu nhìn thoáng qua. Nơi nào có cá, cá phù cũng không có động, vật kia nhìn thấy chưa, vật kia động mới là có. Ta biết, tiểu nha đầu cũng có không nhịn được nói ra, ta cũng không phải không có câu qua cá, ta nói là trong biển có cá, mới vừa rồi còn cùng ta chào hỏi tới. Biên Thụy nghe xong cười, thầm nghĩ, ngươi cho rằng trong biển cá là trong nhà trong hồ cá thiên thần đuôi đen à. Còn cùng ngươi chào hỏi, lúc này tiểu nha đầu đưa tay chỉ một cái trong nước biển. Ngươi nhìn, Biên Thụy đưa đầu xem xét, thầm nghĩ, hắc, thật là có một con cá ở trong nước qua lại bơi lên. Mà lại Biên Thụy còn không biết, cái đầu vẫn còn lớn không sai biệt lắm có gần 110 cân dài hơn 1 mét. Về phần Biên Thụy vì cái gì nhìn ra dài hơn 1 mét đến. Kia là thuyền này ngấn nước dưới có từng ô đồ án. Hai cái đúng lúc là 1 mét. Như thế vừa so sánh liền biết dưới nước cá không sai biệt lắm lớn bao nhiêu. Chu Chính, tới xem một chút đây là cái gì cá. Lão hướng đáy thuyền giấu, Biên Thụy hướng về phía Chu Chính hỏi. Chu Chính buông xuống cần câu đi vào Biên Thụy bên cạnh duỗi một cái đầu. Cũng rất dứt khoát nói ra. Không biết. Muốn hay không gọi thuyền trưởng tới nhận một cái. Được rồi, người ta cũng có việc, Biên Thụy sợ phiền phức người. Thế là dùng di động đem cá cho chụp lại. Chuẩn bị về sau có thời gian thời điểm lên mạng tìm người hỏi một chút đi. Đáy thuyền ngư du mấy lần liền biến mất không thấy. Cũng không biết là giấu ở đáy thuyền bất động vẫn là du tàu. Dù sao chính là không thấy. Chu Chính bên kia dần dần có thu hoạch, Biên Thụy không có một đầu nhận biết, nhưng là Chu Chính lại nói là mỹ vị, dù sao trong thùng nhiều 4-5 con cá, mỗi đầu cũng không quá, lớn nhất bất quá cũng liền 4-5 cân bộ dáng. Cái này thả vào trong biển thật không tính là gì. Tiểu nha đầu ôm cánh tay đứng tại mình gậy tre phía trước lẩm bẩm thầm nói. Nhanh lên cá, nhanh lên cá. Nghe Biên Thụy không nhịn được cười, tựa như là tiệm cơm ăn cơm giống như, thấy tiểu nha đầu như thế khát vọng có cá cắn câu. Là một sủng ái nữ nhi phụ thân Biên Thụy đương nhiên phải giúp một cái. Biên Thụy giúp phương pháp cũng đơn giản, trực tiếp tại tiểu nha đầu con mồi trong thùng, dùng không gian nước khuấy khuấy, như vậy lần sau tiểu nha đầu thả mồi thời điểm chính là không gian nước mồi. Biên Thụy không biết phương pháp kia có tác dụng hay không. Dù sao đối cá nước ngọt rất có tác dụng. Nếu như có tác dụng liền để khuê nữ vui vẻ một cái. Nếu như không dùng được Biên Thụy coi như chưa việc này. Làm xong việc này, Biên Thụy một lần nữa về tới trên ghế nằm nằm. Nói thật lúc này ra biển câu cá thật không phải cái gì tốt lựa chọn. Quần áo bao lấy theo cái tông tử giống như toàn thân đều không cách nào hoạt động khai. Mà lại trên mặt biển còn có gió. Phá vào trong cổ như thường lạnh siêu siêu. Nếu như không phải khuê nữ câu cá nhiệt tình rất cao. Biên Thụy đều nghĩ hồi trong khoang thuyền ngủ đầu to cảm giác đi. Biên Thụy bên này còn mơ hồ đâu. Đột nhiên nghe được tiểu nha đầu lớn tiếng hô một câu. Bên trên cá. Bên trên cá, Biên Thụy vừa mở mắt nhìn thấy tiểu nha đầu cần câu đã cong. Rất rõ ràng đã có một con cá lớn cắn câu. Thế là lập tức hướng về khuê nữ bên người chạy tới. Đến bên cạnh lúc này mới nhớ tới mình cũng không am hiểu biển câu. Thế là liền để Chu Chính tới hỗ trợ. Chu Chính đem mình cần câu cắm trở về trên kệ. Chạy tới Biên Thụy bên người bắt đầu đi theo thả lên tuyến đến. Một mặt để một bên nói ra, con cá này không nặng. Rất nhanh Chu Chính liền đem cá cho kéo đến thuyền phụ cận. Đưa đầu xem xét nói ra, lại là đầu cá hố. Cái này mồi cũng có thể câu được cá hố. Ngươi kéo ngươi cá, nếu để cho cái này cá hố chạy ta đánh ngươi. Buổi tối hôm nay có sắc cá hố ăn, Biên Thụy vừa nghe nói là cá hố. Cảm thấy thu hoạch này không sai. Ban đêm thịt kho tàu cá hố đắc ý. Chu Chính rất mau đưa cá hố kéo ra khỏi nước. Đây là cá hố. Biên Thụy có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Không phải là bởi vì cá hố lớn, mà là bởi vì hắn nhìn thấy cá hố đều là xám xịt. Nhưng là trước mắt đầu này vừa xuất thủy cá hố không riêng không phải xám xịt, còn vô cùng xinh đẹp. Toàn bộ thân thể bên trên đều treo kim loại sắc, có chút giống như là dùng thép chế thành đồng dạng, lóe sáng sáng như là gương bạc đồng dạng. Thật xinh đẹp a, tiểu nha đầu vỗ tay, liên thanh hô hào xinh đẹp, thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, thật khó mà đem nó cùng trong siêu thị loại kia cá hố liên hệ với nhau. Biên Thụy gật đầu nói. Chu Chính đem cá hố hiểu xuống dưới, bỏ vào trong thùng, đây mới là cá hố dáng vẻ vốn có. Đầu này vẫn còn lớn, không sai biệt lắm có 5 cân nhiều. Dạng này cá hố phong tới trong nước tối thiểu nhất giá trị hơn 100 khối. Bất quá nơi này bán không giá khởi điểm đến, chỉ có thể tiện nghi chính chúng ta dạ dày. Ban đêm liền ăn nó. Thịt kho tàu cá hố đi lên, Biên Thụy nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.